Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 169, cùng dược lão làm giao dịch. Ban đêm, yên lặng như tờ. Nguyệt quang từ từ bị mây đen che đậy. Tiêu gia mộ u ám trong phòng. Thân ở biển lớn hộ thân bọc bên trong. Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường bởi vì tu luyện quá mức uể oải mà nằm ở. Trên giường ngủ say như chết Tiêu Viêm. Tiểu Y Tiên động thủ đi. Tiêu Sắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Từ nạp giới lấy ra một bao thuốc bột. Ở Tiêu Viêm trong nạp giới dược lão còn chưa phản ứng lại trước. Thôi thúc đấu khí. Lặng yên không tiếng động đem thuốc bột đưa vào Tiêu Viêm miệng mũi. Người sau trong nháy mắt ngất đi. Tiền bối kính xin hiện thân gặp mặt. Tiêu Sắt ở xác nhận Tiêu Viêm hoàn toàn ngủ say sau. Chợt đem biển lớn hộ thân bọc bao quát phạm vi mở rộng. Kể cả thuốc đông y ngất Tiêu Viêm cùng bao phủ ở bên trong. Quay về Tiêu Viêm trên tay màu đen cổ điển nhẫn nói rằng. Ha ha, tiểu hữu thủ đoạn cao cường. Lại nắm giữ loại này có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở kỳ vật. Một vệt bạch quang từ màu đen cổ. Điển trong nạp giới trôi nổi mà ra. Rơi trên mặt đất. Hóa thành một hư hóa ông lão bóng người. Vãn bối Tiêu Sắt. Nói vậy tiền bối hẳn còn nhớ tại hạ. Tiêu Sắt cung kính chắp tay. Quay về đầy mặt đề phòng dược lão nói rằng. Tự Tiêu Sắt hiện thân lên. Dược lão liền cẩn thận quan sát Tiêu Sắt cùng Tiêu Sắt bên cạnh Tiểu Y Tiên. Tiêu Sắt người mang quy nguyên hồn quyết. Bản thân có thể phòng ngừa linh hồn lực tra xét. Vì lẽ đó dược lão cũng không có dò xét ra Tiêu Sắt chuẩn xác thực lực. Mà khi dược lão phát hiện Tiêu Sắt bên cạnh Tiểu Y Tiên là một gã ngũ tinh đấu hoàng lúc. Không hề lay động nét mặt già nua. Mịt mờ xẹt qua một vệt ngạc nhiên. 14-15 tuổi. Trẻ tuổi như vậy đấu hoàng. Dù là lấy hắn bình tĩnh. Cũng là ở trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Từ lúc trước Tiêu Sắt rời đi Tiêu gia trước, dược lão liền mơ hồ nhận ra được Tiêu Sắt không tầm thường. Nhưng bởi vì lúc đó linh hồn quá mức suy yếu, không có thâm nhập tra xét, mà ở năm ngoái, Tiêu Sắt trở về chuyến Tiêu gia. Dược lão lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Sắt, từ lâu vượt xa quá khứ, theo linh hồn lực nâng lên, đã có thể vận dụng quy nguyên hồn quyết ở bên ngoài thân bao trùm trên một tầng linh hồn lực ô dù. Phòng ngừa người khác tra xét đồng thời. Còn có thể tiến hành phản trinh sát. Không nghĩ tới lại là ngươi. Tiêu gia cũng thật sự là ngọa hổ tàng long. Dược lão quay về Tiêu Sắt gật gật đầu. Chợt có chút nghi ngờ hỏi. Lão phu bây giờ bất quá là một hư huyễn linh hồn thân. Không biết tiểu hữu tìm lão phu chuyện gì. Ha ha. Vãn bối chỉ là muốn cùng tiền bối làm cái giao dịch. Tiêu Sắt hờ hững cười nói. Dược lão nghe vậy, vi lăng, chợt hơi híp mắt nói. Tiểu hữu nói một chút coi. Nếu như có thể lấy ra để lão phu cảm thấy hứng thú gì đó. Nói không chắc lão phu sẽ đáp ứng. Tiêu Sắt mở ra một mặt nghiêm chỉnh nói hưu nói vượn hình thức. Nói vậy tiền bối cũng rất tò mò ta đây vị đồng bạn vì sao trẻ tuổi như vậy liền đạt đến đấu hoàng. Đi, bởi vì nàng có một loại cực kỳ kinh khủng thể chất. Ách nan độc thể, ách nan độc thể, nghe vậy, Dược Trần biến sắc, lập tức chợt nói, chẳng trách trẻ tuổi như vậy nắm giữ đấu hoàng thực lực. Hóa ra là loại này kinh khủng thể chất, hơn nữa đã mở ra có một đoạn thời gian, nhưng trong cơ thể độc đấu khí nhưng không có bạo phát dấu hiệu. Xem bộ dáng là sử dụng cái gì kỳ vật chế trụ. Tiêu Sắt gật gật đầu, tiếp tục dao động nói, tiền bối đoán không lầm. 2 năm trước ta một mình đi ra ngoài rèn luyện, ở một lần vô tình, lấy được một vị luyện dược đại sư truyền thừa, sau đó lại nhận thức bên cạnh vị này Tiểu Y Tiên. Nàng người mang ách nan độc thể, tuy bị ta sử dụng phương pháp đặc thù tạm thời ngăn chặn ngụ ở, sẽ không xuất hiện mất khống chế đích tình huống, nhưng cũng không lâu dài. Mãi đến tận 1 năm trước, Tiêu gia đá xanh quảng trường. Tiền bối sử dụng linh hồn lực đối với ta tiến hành nhận biết. Ta phát hiện tiền bối tồn tại. Hiểu rõ đến tiền bối là vị thể linh hồn. Phàm là có thể lấy thể linh hồn tồn tại người. lúc còn sống nhất định là vị nhân vật cực kỳ mạnh. Vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt dẫn vị bằng hữu này lại đây thử vận may. Dược lão rõ ràng sẽ không tin tưởng Tiêu Sát, bất quá hắn đúng là rất tò mò Tiêu Sát có thể lấy ra món đồ gì để đổi. Chợt hỏi, nếu là ta có giải quyết ách nan độc thể phương pháp, tiểu hữu lại nên lấy cái gì đồ vật để đổi? Tiêu Sát cười nhạt nói, đương nhiên là tiền bối hiện nay thứ cần thiết nhất, dung linh đan, dung linh đan. Dược lão trong lòng đột nhiên ngẩn ra, bởi sớm một năm duyên cớ, hắn so với nguyên tắc mới ra trận lúc linh hồn muốn suy yếu nhiều lắm. Nếu là được dung linh đan, như vậy liền có thể đem linh hồn lực cho bổ sung trở về. Tiêu Sắt cười nhạt nói, không sai, chính là dung linh đan. Nói vậy lấy tiền bối kiến thức hẳn nghe nói qua, ta xem tiền bối giờ khắc này linh hồn tựa hồ hết sức yếu ớt. Nếu là gặp phải tình trạng gì, cần tiêu hao lượng lớn linh hồn lực, như vậy rất có thể bất cứ lúc nào rơi vào trạng thái ngủ say. Dược lão ngưng trọng gật gật đầu, không thể không nói, điều kiện của ngươi rất mê người. Chỉ là dung linh đan là lục phẩm đan dược, ngươi có thể lấy ra được tới sao? Hiện tại ta còn không tập hợp vật liệu, có điều, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tiêu Sát con ngươi híp lại. Một luồng khổng lồ linh hồn lực từ trong đầu phát tán ra, khuấy động ở dược lão trên người. Đây là, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Tiêu Sát khổng lồ linh hồn lực. Dược lão yên lặng thất thanh, trước mắt cái này cùng Tiêu Viêm không chênh lệch nhiều thiếu niên. Linh hồn lực thì đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư cấp bậc. Đây là dung linh đan phương thuốc, mặt trên linh hồn thông tin, thông điệp đã bị ta chọn đọc qua. Tiêu Sắt tiện tay tung một quyển sắc tía màu bạc quyển sách, lại cười nói, vãn bối thành ý đã lấy ra, không biết tiền bối có thể hay không có giải quyết ách nan độc thể biện pháp. Dược lão tiếp nhận quyển sách, sau đó nhìn một chút, mặt trên linh hồn dấu vết mặc dù đã không hề rõ ràng, không cách nào chọn đọc, nhưng đúng là dung linh đan phương thuốc không thể nghi ngờ. Chợt gật gật đầu. Lão mắt không được dấu vết xẹt qua một vệt rảo hoạt. Số người cũng may, lão phu xác thực nắm giữ giải quyết ách nan độc thể biện pháp. Giải quyết ách nan độc thể phương pháp hắn mặc dù nắm giữ, nhưng vật liệu nhưng rất khó tập hợp. Ở dược lão trong nhận thức biết, chỉ là cấp 7 thiên độc hạt long thú ma hạch cùng bồ đề hóa thể nước miếng liền khó như lên trời. Chớ nói chi là ba loại dị hỏa. Trừ phi là tu luyện phần quyết công pháp, mới có thể đồng thời khống chế ba loại dị hỏa, bằng không cho dù là đấu thánh cường giả cũng khó có thể làm được. Vì lẽ đó ở Tiêu Sắt đưa ra muốn ách nan độc thể phương pháp giải quyết lúc, dược lão liền suy nghĩ thế nào mới có thể giành lợi ích lớn hơn nữa. Dung linh đan vẻn vẹn chỉ là khai vị ăn sáng, sau khi ngưng tụ độc đan mới phải then chốt. Đến lúc đó lại để giúp tiểu y tiên ngưng tụ độc đan làm giao dịch, thu được một vị ách nan độc thể cùng một vị cường đại luyện dược sư trợ giúp, đủ khiến Tiêu Viêm thu được càng nhanh hơn trưởng thành. Đáng tiếc dược lão bàn tính mặc dù đánh vang dội, nhưng toán sai rồi người. Cuối cùng, trải qua một phen có kẻ mặc cả, Tiêu Sắt lấy một viên dung linh đan để đánh đổi, đổi lấy ngưng tụ độc đan phương pháp. Hai người ước định một tay giao tiền một tay giao hàng. Trên bầu trời, Tiêu Sắt cùng tiểu y tiên ở trong màn đêm bay thật nhanh. Tiêu Sắt vừa tại sao không trực tiếp nắm lấy ông lão kia, đem hắn nạp giới đoạt tới. Coi như khi còn sống là vị cường giả siêu cấp, nhưng bây giờ linh hồn dị thường suy yếu. Ở biển lớn hộ thân bọc bên trong hắn tuyệt đối chạy không thoát. Tiểu y tiên hơi nghi hoặc một chút nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, giải thích, nếu là hắn trốn vào cái viên này bao hàm hồn trong nạp giới, chúng ta trong thời gian ngắn căn bản là không làm gì được hắn. Huống hồ, trên đại lục này cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta cần hắn cùng với nằm ở trên giường tiểu tử kia. Vì chúng ta hấp dẫn một cái nào đó nguy hiểm thế lực chú ý. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.